Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Mang thai tuổi 17 của tác giả Võ Anh Thơ. Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm có 3 phần và ngay sau đây sẽ là phần 2 của câu chuyện. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập 1 của câu chuyện, thì sau khi xảy ra sự cố, say rượu, thì Min Min và Chan Chan đã xảy ra quan hệ và dẫn đến mang thai. Vì không thể nào xử lý được tình huống trên, nên đôi bạn trẻ của chúng ta đã quyết định nói với gia đình hai bên. Và từ đó hai gia đình đã quyết định để Min Min về nhà của Chan Chan ở, sau khi đủ 18 tuổi thì hai người sẽ kết hôn. Và cũng từ đây, cuộc sống của Min Min bắt đầu lở sang một trang mới, khi dần dần cô phát hiện gia đình của Chan Chan có rất nhiều điều kỳ lạ, và đặc biệt là những quy tắc do bố mẹ ông bà của Chan Chan đã đặt ra. Và với một cuộc sống vợ chồng vô cùng mới mẻ và hoàn toàn khác biệt như thế này, Min Min và Chan Chan sẽ còn xảy ra những tình huống như thế nào? Chúng ta cùng dõi theo câu chuyện ngay sau đây nhé. Tôi há hốc mồm trước câu trả lời không lẽ của bà già này. Đã sùng máu về việc mới sáng sớm đã được tắm nước lau nhà thơm nước mũi, rồi bây giờ lại sang vụ gặp chúng người láo léo. Bà đã sai mà còn nói kiểu như tôi thích đứng trước cổng nhà bà để bị hất nước vô người vậy. Dì nói thế mà nghe được à? Tánh tôi từ đó giờ vậy rồi. Cô có ghét tôi cũng đành chịu thôi. Xin lỗi, tôi không hành rầu chuyện cô đâu. Đưa mắt nhìn khắp người tôi, bà dì một hơi rõ xài. Cái mặt sáng sủa vận đồ học sinh, vậy mà không biết giữ thân, quan hệ điều đường để tính có bầu, cho chưa? Quai hàm tôi trễ xuống tận rốn, còn mắt mở thao láo vì cái mông vịt đẩy đà ngốc ngoắc của bà ta lúc đi qua đóng cổng cái rầm. Tôi vẫn chưa trấn tĩnh bởi câu mắng chửi không nề nang kia. Ờ thiệt là, tôi với bà ta mới gặp nhau lần đầu tiên mà bà ấy khí thế nói tôi đủ điều như vậy hả trời? Cái bà này có được bình thường không vậy ta? Tôi có phải là kẻ giật chồng hay là cướp chồng của nhà bà đâu? Hai kiếp trước tôi có thủ án gì với bà ta mà tôi không nhớ. Đúng là tâm thần mà, nhìn lại cả người ướt sũng, đồng thời bốc cái mùi kinh dị là tôi điên đến mức muốn đá banh cái cổng nhà của bà già đó ra, để bà phải bỏ tiền ra mà sửa lại. Đúng lúc đó, Chan Chan dắt xe Marine bước ra khỏi cổng. Ghét dễ sợ chứ, vác xe mà làm như vác cả cái nhà, mãi giờ này mới xong. Nếu cậu ta chịu ra sớm một chút, thì tôi đâu phải đứng lúc nào nhà và gặp bà già khôn kia. Đằng ấy bị sao thế? Bộ mới tắm mưa à? Tôi trừng trừng cái mặt, có hai từ uất ức đang in đậm trên trán đưa ra trước mặt Chan Chan cáu. Tớ vào nhà thay đồ lại, xe ra, tắm mượn cái mốc khỉ gì. Tôi đẩy mạnh Chan Chan sang bên, mà cậu ta đứng được ra đấy, chả hiểu cái quái gì hết. Tức cả cái mình, tôi không bỏ qua vụ này đâu, nhất định tôi sẽ ghi sổ. Bà già khôn, hãy đợi đấy. Chan Chan có vẻ khoái, tôi đụng độ bà hàng xóm, rồi bị bà hất nước lau nhà vô người. Bởi suốt trên đường đạp xe đến trường, cậu ta cười không ngừng nghỉ. Thậm chí ngồi ở phía sau nhà, tôi có thể hình dung ra quai hàm của cậu ta rất xa ruồn ấy chứ. Đằng đó vui hen, thấy đây bị ức hiếp như vậy mà lo cười suốt cả quần. Xin lỗi, nhưng đằng này không nhịn được. Thế ra cũng có người trị được đằng ấy. Chan Chan nói một câu đầy hứng khởi. Đó là dì Mập, sống cạnh nhà mấy chục năm rồi. Bà ấy nổi tiếng khó chịu, cũng thường xích mích với hàng xóm lắm. Đằng ấy hên, bị bà đi ạ. Bà ta bị hâm thâm thầm nặng rồi. Chắc sống mình buồn quá nên hay nổi điên nha mà. Hồng giá mà. Bà ấy có anh con trai học đại học với chị con dâu. Ngày đầu học lớp 12, nhà đó ồn ào, ngày nào cũng nghe cãi ầm ĩ, chủ yếu là hai vợ chồng trẻ. Hẳn con trai và con dâu khổ vì bà lắm. Mà sao hai vợ chồng còn nhỏ thế? Cái đó thì không biết. Lần sau có tình cờ gặp mặt thì đằng ấy hãy tránh đi. Cãi chi mà phiền. Còn khuya nha, tôi tự nhủ thầm. Lần tới gặp mặt mà bà ta còn chửi trên đầu trên cổ tôi như khi nãy thì quyết cho bà biết tay. Tuy chưa nghĩ ra đó là gì, nhưng nhất định là một cuộc báo thù tàn khốc và dữ dội nhất. Để xem ai mới là kẻ may mắn bị địa đây. Thế, ngày mai trước khi đi học tôi phải xin cha chồng cái kim phẫu thuật loại bự thịt bự với quần chỉ rút ra từ vài ba bố. Để làm chi ư? Để may cái mỏ chép chép cầu ngừng của con Thúy Nga chứ để làm gì? Cái môi chề dài đến bắc cực của nó mà dùng loại kim chỉ bình thường là không đủ sức đâu. Phải loại đặc biệt cơ. Dường như con bạn này không bao giờ biết chán khi mãi chỉ chiết vì cái vụ tôi được đặc ân trở thành vợ chưa cưới của Chan Chan. Suốt buổi ra chơi, Thủy Nga cứ léo nhéo bên tai tôi tên của thằng cô boy mắc tòi ấy. Cũng bởi vì cái tính lanh chanh của đứa bạn thân mà tôi gặp xui xẻo đợt hai trong ngày hôm nay, mà cũng lại là đụng mặt người không nên đụng. Lúc đi qua cua quẹo hành lang, do mãi quát Thúy Nga mà tôi phát trúng một người. Thầy Tuấn dạy môn sinh lớp tôi rất nổi tiếng về việc làm khó học sinh. Tôi hên ghê. Em đi đứng kiểu gì thế? Phải nhìn trước nhìn sau chứ. Đụng có tí xíu mà thầy Tuấn quát ầm ĩ. Sao thầy khó tính quá đi? Cái kiểu này nên ế vợ sai sai. Ở mức nhủ thầm xong, tôi với Thúy Nga cúi đầu nói lời xin lỗi. Dạ, bọn em biết rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa à? Lần này thầy bỏ qua. Mốt còn lặp lại là hai em lên phòng giám thị đi. Lúc thầy Tuấn rời khỏi hành lang thì tôi và Thúy Nga thở phào, nhất là gặp phải thầy cô khó tính. Còn Thúy Nga nhìn, để chắc là thầy Tuấn đi rồi nó nói nhỏ. Ông ấy dữ ghê, lớn tiếng quá, tao còn ong cả tai đây này. Đàn ông khó khăn vậy, thì khó có cửa lấy vợ, mà càng ế càng dễ điên lên. Không nha, ông có vợ rồi, ngày đầu cũng là giáo viên nhưng ở trường khác. Có đứa con gái học lớp 10 cùng trường mình nè, muốn coi thử không? Thật á? Đúng là chuyện lạ mà. Coi chứ sao không? Để xem con gái ông kia khi nào để hưởng cái tính hết có ưa ấy từ cha chứ. Đứng ở bên hành lang này, tôi phải rất vất vả khi thấy được đối tượng Thúy Nga chỉ. Thấy chưa? Cái con bé tóc dài xinh xinh đứng gần cái cột ý, thì như là tên là Tường Vi. Ờ, thấy rồi. Trông y như là búp bê, dễ thương thiệt. Nhưng mà cũng không bằng tớ đâu. Tôi suýt nôn mửa và suýt dựa sập cái cột bên cạnh khi nghe mụ Thúy Nga phán câu xanh rờn ấy. Cái con này giờ mắc thêm bệnh tưởng tượng. Rõ là khổ. Mới 17 tuổi mà nó bị mắc cả một tá bệnh, toàn là nan y có chữa mới ghê không chứ. Đang cố trấn tĩnh trước vụ quảng bong của oan bản thân thì tôi chợt nghe giọng thầy giám thị khối 11 qua loa yêu cầu tôi với Chan Chan đến phòng ban giám hiệu có việc. Cái quái gì thế nhỉ? Dạo này có làm trò gì bậy bạ đâu ta? Bước vào phòng giám thị thì tôi bất ngờ khi gặp cha mẹ, chị Hòa Trâm và cả Chan Chan. Đối diện, thầy hiệu trưởng hơi cau mày, nghĩ ngợi, dường như vừa gặp phải một vấn đề gì nan giải. Mới trông thấy tôi là mẹ lập tức chạy đến rờ rờ mặt mày hỏi han đủ thứ. Mấy ngày qua con có khỏe không? Con ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ không? Sao mẹ cứ thấy mày gầy đi vậy con? Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Con vẫn ổn mà. Mà sao cha mẹ chị Hòa Trâm lại đến trường vậy? Thì vụ con mang thai với Chan Chan ấy. Cha mẹ phải đến tường trình rõ ràng để còn tính chuyện cho con tiếp tục học hay là hay nghỉ. Tôi tròn xoe mắt. Đúng lúc này giọng thầy hiệu trưởng cất lên. Mắt thì nhìn tôi. Thầy đã nghe phụ huynh hai bên nói rõ về việc của hai em. Đây quả là một sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn. Bây giờ có lẽ em phải nghỉ học một năm và bảo lưu học bạ để chờ sinh con. Sang năm em học lại lớp 11. Em phải nghỉ học ạ? Vì sao? Em mang thai thì không nên đi học. Thứ nhất, nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Thứ hai, bạn bè trong trường nhất định là đàm tiếu và em sẽ không chịu nổi đâu. Vậy còn cậu ấy? Tôi chỉ Chan Chan. Bạn ấy vẫn đi học bình thường vì là con trai, không có vấn đề gì cả. Nghe thầy hiệu trưởng nói xong, tôi lặng thinh. Tôi phải nghỉ học để sinh con ư? Vậy chẳng khác nào tôi bị ở lại lớp. Còn Thúy Nga và bạn bè tôi thì sao? Sang năm tất cả lên lớp 12, trong khi tôi lẹt đẹt ngồi với mấy đứa em lớp 11 ư? Cả Chan Chan cũng sẽ lớn hơn tôi cho mà xem. Cậu ta thành đàn ăn của tôi. Không, tôi không muốn thế đâu. Thầy cho em học hết lớp 11 có được không ạ? Em không muốn bỏ giữa chừng để rồi học lại. Nhưng người nọ ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Tức thì chị Hòa Trâm liền bảo nhanh. Min, em đang mang thai. Việc học sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em và con đó. Em chịu đựng được mà. Chỉ cần học hành nghỉ ngơi điều độ thì không sao. Còn việc đàm tiếu thì cũng chẳng đáng lo. Giờ bụng em chưa to, không ai biết đâu. Đây là cuối tháng 2 rồi, chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc một năm 11 rồi. Bỏ như thế này thì uổng lắm ạ. Mẹ và chị Hòa Trâm nhìn nhau, còn cha thở ra thật mạnh, hỏi tôi với một chất giọng trầm buồn. Con nhắm là chịu được không? Cuối năm bài vở thi cử nhiều lắm. Thấy tôi gật đầu kiên quyết, thì cha quay sang thầy hiệu trưởng, nói như cố thuyết phục. Thưa thầy, để cho nó tiếp tục học hết năm 11 có được không ạ? Dù gì cũng chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm học. Hãy cứ để cháu hoàn thành sau năm nay. 8 con mắt đều hướng vào thầy hiệu trưởng chờ đợi câu trả lời. Thầy nhìn tôi thật lâu rồi thở dài khẽ gật đầu. Tôi thở vào, nhẹ lòng đi. Sau đó tôi và Chan Chan tiễn cha mẹ với chị Hòa Trâm ra cổng trường. Mẹ tôi luôn nhìn tôi với ánh mắt nhuốm màu lo lắng. Thầy hiệu trưởng đồng ý cho con hoàn thành hết năm nay là tốt. Nhưng con cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đừng cố quá, nghe chưa? Tôi mỉm cười gật đầu, rồi lững lờ nhìn qua cha. Ông đứng cách tôi vài bước chân và quay lưng. Hiểu con cái nghĩ gì, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi bảo. Cho cha một thời gian nữa nhé. Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, như để đáp lời mẹ. Rất nhanh bà cùng cha rời khỏi trường. Dõi theo bóng sáng lầm lũi của bọn họ đi dưới ánh nắng trưa hè. Chẳng hiểu sao, mắt tôi cay cay. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Dạo này từ khi dọn qua nhà thằng Chan Chan sống, thì tôi hay kêu lên mấy câu đại loại như vậy ghê. Điều đó có trách, bởi vì tôi toàn gặp những thứ rùng rợn, mà lại ba có loại vụ nghi lễ phép tắc trong nhà nữa. Hôm nay là một ngày đẹp rực rỡ. Mẹ chồng tôi nổi hứng, chơi độc bằng cách đặt vào tay con sâu về một tờ giấy rồi yêu cầu. Đây là 35 quy tắc quan trọng cần nhớ trong gia đình ta. Còn học thuộc, rồi lát nữa đọc mẹ nghe. Phải thuộc lào lào, bấp một dòng thì chép phạt. Mẹ chồng tôi tuy vừa làm sát thủ, vừa làm khủng bố, nhưng món chính vẫn là nghề giáo viên. Mà giáo viên giỏi nhất là cái gì? Đó là bắt người ta học thuộc những thứ mà chẳng ai muốn học cả. Hồi đấy tôi đã từng thề, tuyệt đối không lấy chồng có gia đình làm nghề giáo viên. Vậy mà cuối cùng vẫn dính. Bây giờ mới hiểu sâu sắc nhất câu, kết quả nào thì trời trao của đó. Ông trời cho tôi gặp mẹ chồng tiến sĩ gây mê. Tôi nhìn 35 dòng chữ xếp thẳng hàng từ tên xuống dưới tờ giấy, đều muốn mếu. Mấy định luật toán học hay công thức anh văn ngắn ngủn như thế mà tôi còn học không vô nổi, thì những cái đống nguyên tắc gia đình man rợ này, hỏi làm sao nhét được vào đầu đây? Thấy số mình thảm, nhưng không học thì không được. Lịch sử truyền kỳ từ ngàn xưa, chưa có nàng sâu nào can đảm chống lại mẹ chồng. Giả sử có đi chăng nữa, thì hẳn con đó là chán sống rồi, nên quyết định liều một phen. Riêng tôi thì đời còn dài, chẳng muốn chết sớm đâu. Chưa được 15 phút tôi đã gật gà gật cù, hai con mắt cứ quíu lại, miệng tụng chân kinh, nhưng không thể hiểu mình đang đọc cái gì. Tôi cứ ê à nhà học sinh tiểu học, chả rõ bao nhiêu từ vô được bộ não siêu đặc biệt của tôi. Dù đang là buổi sáng, ấy vậy mà hãy cứ nhìn thấy chữ là tôi ngủ, giống như phản xạ tự nhiên. Đang thiều thiều sắp chìm vào cõi mộng, thì tôi chợt giật mình tỉnh giấc, nước chảy chảy ròng ròng. Dụi dụi mắt, tôi nhìn vào tờ giấy, vẫn mãi ở trang 1 mà chưa qua được trang 2. Tình hình kiểu này ép không ổn, tôi cần nghĩ cách nào đó để bản thân tỉnh táo hơn. Thế là tôi bắt trước trang phim, lấy dây ly lông cột vào đuôi tóc, còn đầu dây bên nọ thì cột lên cái đinh treo tờ lịch năm. Với cái cách này thì nếu tôi gục xuống là lập tức bị kéo tóc giật lên, và với cái kiểu dã man ấy thì chẳng con nào chịu nổi được. Gật gù trước biện pháp hay họ ấy, tôi ê à tụng tiếp 1, 2, 3, 4, 10 rồi 15, tiếp đến là 26 điều quy tắc được nhét vô não tôi. Tí nữa thì xỉu thôi, tôi đã có thể thuộc hết, vậy mà cơn buồn ngủ quá mạnh khiến tôi, chiến sĩ Min Min, hoàn toàn bị đánh gục. Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, mãi đến lúc bàn tay ai đó vỗ vào vai tôi bùm bốp thì tôi liền bật dậy. Chúa ơi, trước mặt tôi mẹ chồng đang đứng với vẻ mặt hệt như chuẩn bị cho đứa con dâu lười biếng này một trận vậy. Tôi chưa kịp nói gì thì tự dưng tờ giấy trên tay bay xuống đất. Mau chóng tôi cúi người nhặt lấy thì tiên sư cha nó sợi dây ly lông phía sau giật mạnh đuôi tóc tôi, dựng đứng lên khiến tôi suýt khóc thét vì đau. Dù thế tôi vẫn kêu lên một âm thanh thật thảm. Tôi nhăn nhó đưa tay rờ rờ phía sau ót, có tiếng cười khúc khích. Đứa nào bố láo bố léo, dám cười hả hê, trong khi bà đây đang muốn lòi mắt ra. Vừa bức tức nhủ thầm, tôi vừa đưa mắt nhìn. À, sau lưng mẹ chồng tôi là thằng Chan Chan mắc dịch. Chồng cậu ta vô cùng hứng chí, trước cái cảnh tóc tôi bị giật ngược lên, chẳng khác nào đuôi con kỳ nhông. Thấy tôi nhìn chằm chằm với vẻ căm hận, thì cậu ta càng nhe răng ra cười. Không hiểu sao, giờ tôi lại ghét cay ghét đắng, hai cái lô má đồng tiền đó dễ sợ. Đúng là cái thứ vô duyên mà. Còn học xong 35 quy tắc chưa mà ngủ ngon vậy? Tuy giọng nhẹ nhàng thế đấy, nhưng ánh mắt mẹ chồng tôi lại chứa đầy sao kham. Dạ, con học xong rồi, mệt quá nên nhắm mắt nghỉ một tí ạ. Ồ, giỏi ghê, giờ đọc cho mẹ nghe xem, sót một điều là chép phạt đấy. Mồ hôi tôi đổ ra, mặt trắng bệch. Sự thật dễ hiểu là tôi chưa học xong 35 quy tắc, còn những điều trước đó tôi thuộc lầu lầu, thì bỗng nhiên lúc này bốc hơi đi đâu mất tiêu. Đó có nghĩa là Hiện tại não bộ tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi đảo mắt cố nghĩ cách. Rồi, điều một là gì? Con đọc đi. À, dạ vâng. Điều một là phải tôn kính đền thần. Điều hai là kính trên nhường dưới. Điều ba là lễ phép với ông bà cha mẹ. Điều bốn là thực hành đúng mọi phép tắc trong gia đình. Cũng may tôi còn nhớ mang máng mấy cái quy tắc đầu tiên nên đọc khá trôi chảy. Sợ vậy điều đó không có nghĩa là tôi đã thoát khỏi bể khổ. Đến điều thứ 13 thì tôi bắt đầu lúng túng. Miệng ậm ừ mãi một từ duy nhất là xong im rô. Tôi lo lắng không biết nên làm cái gì. Giả như có ai đó nhắc bài cho tôi thì hay biết mấy. Quả nhiên lời phấn cái liên tục của tôi liền ứng nghiệm. Thật kỳ lạ. Cứ hễ vào lúc nguy nan nhất thì tên đáng ghét ấy luôn luôn là cứu tinh giúp tôi. Đứng sau lưng mẹ chồng đang từ từ mất kiên nhẫn vì đợi lâu. Chàn chàn âm thầm vẫy tay, cốt gọi tôi nhìn về phía cậu ta. Khi con mắt tôi vừa lia đến tên cowboy thì bắt đầu mở miệng nhắc bài cho tôi. Hiển nhiên, cậu ta chỉ ra dấu bằng môi, chứ không đọc ra tiếng. Cố gắng quan sát cử động môi của chan chan, tôi chậm rãi đọc tiếp. Để không bị mẹ chồng nghi ngờ, tôi phải đảo mắt nhìn qua nhìn lại, giả vờ như mình đang nhớ bài. Tôi đọc khá ngấp ngứ, nhưng mày là vẫn đúng. Đáng lý mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến quy tắc thứ 35 cuối cùng. Thì nãy giờ tôi nhìn cái miệng của chan chan hơn 10 lần, mà chẳng rõ đó là từ ngữ gì. Càng quáng, tôi lại càng nhìn không ra. Mắt bắt đầu hoa lên, rồi vẻ như chịu hết nổi trước cái việc bản thân, muốn nói sái quả quay hàm, nhưng tôi vẫn chưa hiểu hay sao, mà tên chan chan tức tối, cắt ẩm lên. Trời ơi, đằng ấy đần vậy, đằng này nhắc mòi cò mồm, mà đằng đó chưa đọc ra hả? Tôi nhăn mặt trước hành động nóng này của tên chan chan, lộ tẩy hết cả, còn cậu ta thì nói xong rồi mới giật mình đưa tay lên bịt miệng. Nhưng đã quá trễ, lời nói phát ra như mũi tên đã bắn thì làm sao mà thu hồi lại được. Hậu quả tiếp theo là mẹ chồng tôi nhanh chóng đứng dậy và lần lượt nhìn hai đứa mỉm cười trìu mến, đồng thời ân cần bảo rằng. Cả hai tương thân tương ái quá, đứa này nhắc bài đứa kia, thế thì hình phạt chia đôi luôn. Mỗi đứa chép 100 lần, 35 nguyên tắc đó, chép xong là thuộc lòng như cháu. Sau khi tuyên bố xong điều dã man ấy, mẹ chồng tôi ung dung rời khỏi phòng sách. Tôi với chan chan đứng thực ra trong vài phút thì lập tức liếc mắt nhau trách móc. Tại cậu hết đó, có khủng hay không mà la làng lên, chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Thì lỗi của đằng đấy thì có, hàm của đằng này muốn rụng ra mà đằng ấy vẫn chẳng nhìn ra được. Sợ tôi và tên chan chan cọ cái nhau khốc liệt đến mấy thì chép phạt vẫn phải chép phạt thôi. Cần trưa tôi đang lối hối làm cái việc linh tinh thì mẹ chồng gọi vào bếp. Con có biết nấu nướng gì không? Dạ, biết chút chút, nhưng mà nấu không ngon lắm ạ. Vậy có biết làm cá không? Hạ, dạ có. Tôi chẳng hiểu sao khi ấy mình lại trả lời bừa như thế. Tôi mà biết xắt thịt làm cá, thì mẹ tôi đã không than thở mỗi câu mỗi ngày rằng, sao tao lại có một đứa con gái như mày? Cả thầy 10 bận trong ngày. Thế giờ con làm cá, rồi chiên muối xả đi. Nhớ là nêm nhạt thôi. Theo hướng chỉ tay của mẹ chồng, tôi mau chóng lấy 3-4 con cá nằm trên thớt, thì phát khóc lên. Tôi đâu biết làm cá và chiên muối xào gừng gì đâu. Sợ có phải chết không cơ chứ. Nhưng rồi vài phút sau, tôi đã đứng đối diện với mấy con cá. Cầm dao Thái Lan, mắt nhìn trối chân loài động vật tanh tanh khó vẩy, nuốt nước bọt. Tôi kín đáo nhìn sang mẹ chồng đứng bên xoay lưng. Bà đang chuẩn bị nấu canh. Giờ nên làm cái quái gì đây? Tự hỏi trong hoang mang, tôi xoay xoay con dao đủ chiều bởi vì không biết cắt cá ra sao. Chợt tôi phát hiện một trong 4 con còn sống. Nó quấy đuôi nhẹ nhẹ, quính quáng. Tôi liền cầm lấy đuôi con cá, định bụng quật nó vào tường cho chết. Nhưng than ôi, thân cá trơn tuột, thế nên là nó vụt khỏi tay tôi văng lên cao. Tôi há hốc mồm, theo dõi bóng sáng nhỏ nhắn ấy, êm thấm đáp lên mái tóc bồng bềnh của mẹ chồng. Tóc bà dài lại đánh phồng, vì vậy hẳn bà không có cảm giác được sinh vật lạ đang nằm ở trên đó. Thất kinh, tôi liền chạy đến, định hất con cá xuống, thì đột ngột nghe mẹ chồng quay lưng lại nhìn chằm chằm. Con làm cá xong chưa mà chạy lang sang thế? Dạ, đâu cá. Còn lắp bắp cái gì thế? Chiên cá nhanh lên, sắp đến giờ cơm rồi. Mẹ lên phòng khách xem cha mày từ sáng đến giờ. Đi đâu mà chẳng thấy mặt mũi cả. Mẹ chồng tôi thường hành động ngay sau khi nói. Và thế là tôi chưa kịp thông báo gì, bà đã nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Tôi vẫn thấy rõ mồn một con cá nằm chiến trệ trên tóc bà. Nhăn mặt tôi đứng chờ xem chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra. Đúng như tôi nghĩ, cỡ chưa tới 10 phút thì ở trên nhà có âm thanh la hét kinh hoàng, kèm theo tiếng đồ vật vỡ liên hồi. Tôi Tôi có thể hình dung được chút ít về cảnh tượng diễn ra trong phòng khách. Hồi lâu sau, không gian bất chợt yên ắng đến rợn người. Tôi chậm chậm bước lên nhà trên, lén lén đi vào phòng khách, thì tôi thấy mẹ chồng đang nằm mê man bất tỉnh dưới đất. Bên cạnh là cha chồng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, mặt mũi phờ phạc, mấy chiếc ly tách vỡ tan cả. Còn con cá bị hất văng ra xa dưới ngay chân thủ, nó còn sống vì đuôi còn quẫy quẫy. Tôi nhăn mặt lòng nhủ thầm, vẻ này thì tôi chết chắc rồi. Chỉ vì con cá mà cha mẹ chồng tôi gần như nằm liệt giường suốt từ trưa đến chiều tối do đau lưng. Đến khi chị Hòa Trâm, chị Hồng Anh và anh Dũng về nhà thì biết chuyện. Khỏi nói, tôi bị la một trận tơi bời hoa lá. Đặc biệt là anh Dũng Văn, hình như tư thủ cá nhân hay sao mà anh ấy mắng tôi khí thế lắm. Tức thì chị Hồng Anh liền nấu cháo cho cha mẹ, còn chị Hòa Trâm thì cố gắng thuyết phục họ bỏ qua cho tôi, hoặc không thì phạt nhẹ thôi. Tiền Tràn Tràn chẳng rõ ngủ trôi mất xác ở tận đâu. Mãi gần chiều cậu ta mới vác cái xác xuống. Sau khi hay thì cậu ta nhìn tôi đầy thương hại, đồng thời tặc lưỡi thật to. Thế đấy, có làm rồi mới biết, làm sao đâu phải là chuyện dễ dàng. Sáng vừa mở mắt, tôi đã nghe âm thanh ồn ào, không phải trong nhà, giống như là bên hàng xóm. Tùng chăn tôi lờ đờ đi xuống dưới nhà. Chị Hồng Anh đang chuẩn bị bữa sáng. Cha mẹ chồng tôi lưng còn đau nên chưa rời khỏi giường được. Nhờ thế mà hôm nay thoát khỏi màn chào cờ. Tính ra thì cả nhà phải cảm ơn tôi vì vụ con cá trưa hôm qua mới phải chứ. Đằng này mắng đến kinh luôn. Vừa trông thấy tôi thì chị Hồng Anh mỉm cười nói. Sao dậy sớm thế? Hôm nay được nghỉ mà. Dạ ồn quá chị. Có chuyện gì hay sao vậy chị? Là nhà dì Mập hàng xóm. Cậu con trai với vợ lại cãi nhau. Bị dì ấy quát kinh thiên. Em nghe Chan Chan bảo, nhà bên ấy hay cãi nhau lắm hả chị? Tại sao nhỉ? Chủ yếu là cặp vợ chồng trẻ Trang và Thâm thôi. Cả hai lấy nhau sớm quá, lại có con. Thâm thì sinh viên năm cuối, còn Trang nghe đâu thì mới học lớp 12. Kết hôn ở lứa tuổi này thì khó tránh khỏi cái vã, sinh lắm thứ phiền phức. Cả hai đang còn đi học, tiền nong là vấn đề rất lớn. Mà lý gì lại lấy sớm thế? Thì cũng giống như em với Chan Chan, do Trang mang thai ngoài ý muốn nên đành phải cưới sớm. Mỗi ngày Trang với Thông cãi nhau mấy chập. Chủ yếu là Thông đi chơi với bạn bè, không ở nhà đỡ đần vợ. Trang sinh con xong thì xuống sức, lại phải lo đồ chuyện. Chưa kể gì Mập vốn khó tính, nên con bé thúc khổ đủ thứ. Mấy lần em nó tâm sự với chị, cũng thấy tội lắm em ạ. Tôi đưa mắt ra ngoài sân, nhìn sang ngôi nhà tầng 1 của bà hàng xóm đáng ghét. Thì ra thằng cô nhà bà làm người ta mang thai. Ấy vậy mà hôm trước bà mắng tôi toàn câu kinh nhờn. Con trai bà cũng có tốt lành gì đâu. Thảo nào mặt bà ta cứ hầm hầm khó chịu, hệt như tất cả mọi người đều mắc nợ bà. Không rõ cái chị Trang đó, khổ vì chồng như thế nào, nhưng mà tôi chắc chắn một điều rằng, chị ấy làm sâu bà già Mập này thì đúng là tận số đến nơi. Hệt kiểu ngày tận thế, năm 2012, tôi gặp bà ta có một lần mà còn chẳng chịu nổi, huống chi sống bà ta mỗi ngày, lúc nào cũng phải thấy mặt. Bà ta nhất định là một bà già chồng lựu đạn mà. Làm vệ sinh cá nhân xong tôi đem đi rửa rác. Bên nhà hàng xóm cũng im rồi. Ừ thì cứ cãi nhau cho đã. Đến khi mệt thì tự khắc sẽ nghỉ thôi. Về ra cổng, tôi chợt thấy một chị đang lom khom đổ rác. Chị ấy gặp khó khăn với cái bịch rác to quá khổ. Mau chóng tôi bước đến, rồi giúp mở nắp thùng rác ra. Có người giúp đỡ, chị liền quay qua xuýt xa. Cảm ơn em. Chị này trông còn rất trẻ, gương mặt bầu bầu non trẻt, giống hệt như một đứa con nít. Nhìn cách ăn mặc tôi nghĩ, chị ấy là con nhà khó khăn. Sau khi dồn hết đống rác to tổ bố vô thùng, chị dừng lại thở mệt nhọc, đưa tay quẹt liên tục mồ hôi trên trán rồi nhìn tôi. À, em là cô con dâu 17 tuổi, vừa mới ở nhà bên cô giáo Trúc Hà phải không? Hôm bữa, em bị mẹ chồng chị lỡ tạt nước nhà, lau ướt hết người đúng không? Chị là... Chị tên là Trang, con dâu dì Mập ở ngay sát nhà chồng em đó. Dạ, ra là vậy. Em có nghe chị Hồng Anh kể về chị với anh Thông rồi. Hai người cãi nhau gây thật đấy. Hay, chuyện thường đó mà. Sáng nào chị với anh ấy cũng cãi hết. Đủ thứ chuyện mệt mỏi lắm em à. Mà mấy ngày trước, chị nghe chị Hồng Anh kể Chan Chan có vợ tên là Min Min, lại đang mang thai hơn một tháng. Chị muốn gặp em nói chuyện vì cùng cảnh ngộ mà. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp cô con dâu bà hàng xóm đáng ghét đó. Nhưng xem ra chị Trang này có vẻ hiền và tốt, chứ không hạ bá như bà già chồng hổm hổ. Chuyện đời thật là kỳ lạ. Những cô con dâu ngoan ngoãn thì dính ngay bà mẹ chồng khó tính, hoặc là ngược lại, chắc chắn là do ăn ở, số phải trả. Cỡ bà dì Mập thì phải gặp ngay em, nào là ngư lôi mới đúng. Em này, Hôm nào rảnh chị em mình nói chuyện chút xíu nha. Chị rất mong gặp người cùng cảnh ngộ với mình để tâm sự. Mang thai sớm, khổ đủ thứ. Tôi còn chưa kịp đáp lời chị Trang thì đúng lúc giọng bà Mập vọng ra từ trong nhà. Mày đi đổ rác gì mà lâu vậy Trang? Bộ thấy trai ngoài đó rồi mê tít thò lò hả? Chị Trang nói vâng thật to, xong nhìn trở lại tôi nói nhanh. Thế nhé, hẹn em lúc khác nha. Theo dõi bóng sáng, ôm nhòm nhỏ xíu của chị Trang, đi vội vã hối hả vào trong nhà, tôi thở dài lắc đầu. Nghĩ đâu có sai, bà dì Mộc quả nhiên là một bà già chồng liều đạn. Tôi thả lau đầu vô xe lửa, còn hơn là làm dâu bà ta. Vừa đổ rác, tôi vừa tặc lưỡi. Trở vào nhà, tôi gặp ngay cái tên Chan Chan, sau đó cả chị Hòa Trâm đứng kế bên cất tiếng. Sáng sớm em đi đâu vậy? Em đi đổ rác à? Đằng ấy đổ rác mà tường bị lạc mất đường về, hơn 10 phút mới xong. Tức cả cái mình, bộ sáng này ai bị chọc tiết hay sao mà cái tên Chan Chan lại kiếm cớ gây sự với tôi cơ chứ? Nói hay quá, đằng đó tưởng đi đổ rác đi. Sáng nào đây mà chẳng đổ, 3 phút là xong ngay, muốn thử thì mai làm cho. Tôi toàn cãi lại thì đột ngột chị Hòa Trâm mau chóng cắt ngang bằng một cái tiếng tặc lưỡi. Hai cái đứa này, sao lúc nào cũng cãi nhau thế hả? Mày mốt cưới nhau rồi thì làm sao sống? Tôi liền bảo ngay. Có phải em muốn lấy Chan Chan đâu? Còn Chan Chan thì phán một câu xanh sờn. Bất quá thì ly hôn chị ạ. Chị Hòa Trâm trợn tròn mắt cắn môi, đồng thời đưa tay lên dọa đánh thằng em trai khủng điên. Chị đẹp chết mày bây giờ, nói linh tinh. Hôn nhân là trò đùa à? Nhưng không hợp thì biết làm sao? Chan Chan hơi nghiêng người ra, tránh đòn. Vậy thì bây giờ chị bắt đầu cả hai phải tập yêu thương nhau. Nói trước, chị mà thấy hai đứa tranh cãi và đấu đá nhau nữa là cho ra khỏi nhà luôn. Tôi và Chan Chan nhìn nhau trước lời đe dọa của chị Hòa Trâm. Gì chứ? Bắt tôi tập yêu thương cái tên ba trợn này sao? Chị ấy có nhầm không vậy? Tôi phát điên mất. Trong khi hai đứa tôi gặp phải vấn đề nguy nan thì chị Hồng Anh đứng đó cười khúc khích, vẻ như rất thích cái việc mà chị Hòa Trâm vừa đề ra. Nói là làm, tính chị Hòa Trâm vốn thế. Chính vì vậy nguyên ngày hôm nay chị bắt đầu chiến dịch, bắt ép em trai cùng với em sau tập yêu thương nhau. Cứ hễ ở đâu hay làm gì, chị Hòa Trâm cũng đều bắt tôi và Chan Chan đi cùng nhau. Chẳng những thế, đôi khi chị ấy còn bắt chúng tôi làm những hành động thân mật kiểu như người yêu. Nếu tôi với Chan Chan bắt đầu có dấu hiệu tranh cãi, lạ y như rằng chị Hòa Trâm luôn xuất hiện kịp, rồi giả vờ ho như nhắc nhở hay lắm. Khi chị ấy nhìn thấy cả hai bằng đôi mắt kinh dị thứ thiệt, đúng thật chẳng khác nào là cực hình cả. Mà thiết nghĩ chị Hòa Trâm có làm như vậy cũng vô ích thôi. Tôi và Chan Chan như mặt trăng mặt trời, như nước với lửa, như sao mai với sao hôm, thấy mặt là chỉ cãi. Chính xác thì mỗi đứa đều vô cùng háo thắng, muốn tỏ ra ta đây hơn đối phương. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi và cậu ta đã được định là có sổ khắc khẩu. Bắt hai kẻ không đợi trời chung mà yêu thương nhau thì quả là còn khó hơn lên trời. Đến chiều, tôi được chị Hồng Anh nhờ đi mua bột về làm bánh. Tất nhiên theo yêu cầu của chị Hòa Trâm, tên Chan Chan bắt buộc phải đi cùng tôi. Trước khi đi, cả hai nghe chị ấy dọa đủ điều. May là chuyến đi không xảy ra chuyện gì dẫn đến xích mích, nên chẳng có cuộc cãi lộn nào cả. Lúc đón xe buýt về nhà, vì mãi nhìn một thứ mà tôi suýt làm Chan Chan bỏ lỡ chuyến xe ấy. Khi đã ổn định chỗ ngồi, bây giờ Chan Chan mới hỏi với vẻ cáu. Đằng ấy ngó cái gì mà đằng này gọi xùi bọt mép vẫn không thấy vậy? Thì vì thấy có kẹo tắc ở bên đường nên mới nhìn. Kẹo tắc bộ lạ lắm hay sao mà nhìn ghê thế? Tại thèm chứ sao? Thèm là sao? Thèm là thèm ăn chua cái gì? Từ lúc có nó thì tôi có thèm ăn chua. Nó là ai? Thì là cái đứa bé trong bụng này này. Tôi ngó xuống cái bụng khẹp lép của mình. Bên cạnh, Chan Chan cũng nhìn theo. Rất nhanh cái tên khu boy này tự dưng thở hắt ra, rồi đến tiếp tôi và cậu ta đều im lặng, chẳng nói với ai điều gì. Ngoài cửa xe, nắng tắt dần. Vừa bước vào trong nhà, tôi với Chan Chan đã nghe chị Hòa Trâm cất tiếng hỏi, giống như chất vấn vậy. Sao? Hai đứa có hòa thuận không? Bọn em có nói chuyện đâu mà cãi. Dứt lời, Chan Chan vừa đi về phòng. Tôi lẻ lưỡi xong, mang bột vào trong bếp cho chị Hồng Anh. Còn chị Hòa Trâm hình như hơi khó hiểu trước thái độ của đứa em, nhưng chị cũng chẳng thèm hỏi gì thêm. Sau đó ba chị em lại hoài trong bếp cùng làm bánh. Có điều tôi phải công nhận là phục chị Hồng Anh sát đất. Chị ấy cái gì cũng biết làm. Biết nấu, không những thế còn ngon nữa. Nhìn cách chị ấy nhào nặn cán bột, đắp vào khuôn một cách thành thạo, y như là thợ làm bánh thật, làm tôi mê mẩn. Vài tiếng đồng hồ sau, là đã cho vào lò mấy chiếc bánh nhân táo thơm lừng. Tiếp đến chị Hồng Anh cho vài vệt kem cùng trái cây nho khô lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net